Hậu cung mưu sinh kế, chương 77, trợ thủ, góc truyện audio.com, chèn ép xong Dương Quý Phi, Trần Mạn Nhu ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không cho nàng, trực tiếp quay đầu nhìn Hoàng hậu. Nương nương, ngài cũng biết thiếp mới tiến cung 2 năm, ngày thường có nương nương ngài chiếu cố, đối với chuyện hậu cung cũng không hiểu biết nhiều. Cho nên thiếp nghĩ thỉnh Hoàng hậu nương nương ban cho thiếp một trợ thủ. Hoàng hậu thổi phù cười một tiếng, giả vờ điểm điểm Trần Mạn Nhu. Tâm tư ngươi chuyển thật nhanh, nếu bản cung không đáp ứng ngươi, có vẻ rất không nói tình lý một chút. Ngươi xem người bên người bản cung, ngươi thích người nào, bản cung tuyệt không giấu giếm. Hoàng hậu nương nương nhìn cho là được thiếp cũng biết, người bên người ngài đều là người ngài dùng quen rồi, hiện tại ngài còn đang mang thai, cho nên bốn đại cung nữ thiếp liền không cần, trong nhị đẳng của ngài chọn một người cho thiếp là được. Trần Mạn Nhu tầm mắt từ trên người vài người vọng hương đảo qua, đó đều là tâm phúc tuyệt đối của hoàng hậu, nàng choáng váng mới có thể muốn. Nhị đẳng cung nữ, nói không chừng còn có cơ hội mượn sức. Chính là không có cơ hội mượn sức nhị đẳng quản chuyện cũng ít so với nhất đẳng, cũng không tiện quá mức cho nhúng tay vào chuyện trung túy cung. Hoàng hậu đối với kết quả này cũng thực vừa lòng, cho dù nàng đã biết Trần Mạn Nhu tâm tư cẩn thận, phòng chừng cũng sẽ đồng ý thuyết pháp của Trần Mạn Nhu. Mặc kệ chuyện gì, đều không bằng khối thịt trong bụng nàng, bốn đại cung nữ mới người nàng tối tín nhiệm, lúc này nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng đồng ý một người đưa ra ngoài. Nghĩ nghĩ, hoàng hậu phân phó vọng hương một câu, vọng hương nhìn Trần Mạn Nhu, xoay người đi ra. Một lát sau, mang theo một cung nữ tiến vào, xem cách ăn mặc là nhị đẳng cung nữ. Cũng không biết có phải do Trần Mạn Nhu tự mình đề xuất hay không, cho nên lúc này hoàng hậu có vẻ khoan dung, cung nữ kia diện mạo cũng không phải thực quá đẹp, bất quá vừa nhìn thì biết là người lanh lợi. Huệ Phi nương nương, nàng là nhị đẳng cung nữ ở Vĩnh Thọ cung Hoài Tâm. Vọng hương mang theo cung nữ kia đến đây hành lễ với Trần Mạn Nhu, cung nữ kia cũng có ánh mắt đi theo hành lễ. Nô tỳ Hoài Tâm, gặp qua Huệ Phi nương nương, thỉnh an Huệ Phi nương nương. Người tên Hoài Tâm, thật sự là cái tên rất hay. Trần Mạn Nhu cười hì hì nâng tay cho cung nữ kia đứng dậy, quay đầu tiếp tục nói với Hoàng hậu. Thiếp đa tạ Hoàng hậu nương nương, bất quá thiếp còn có một thỉnh cầu. Nói xong có chút ngượng ngùng, dừng một chút cười nói. Hoàng hậu nương nương sẽ không ngại thiếp nhiều chuyện đi. Sẽ không, ngươi nói. Hoàng hậu bưng ly trà lên, nhấp một ngụm. Trần Mạn Nhu nhìn Lưu Phi bên cạnh nàng, mang theo một ít khẩn cầu nói. Thiếp còn muốn thỉnh Lưu Phi thì thời điểm rảnh rỗi chỉ điểm thiếp một chút, vạn nhất nếu trong cung có đại sự. Có một số việc một nô tỳ không tiện mở miệng. Tỷ như nói, vạn nhất từ Ninh Thái Hậu bên kia có điểm chuyện gì, hoặc là trong cung có trọng đại yến hội hiến tế linh tinh, Hoài Tâm không thể nói quá nhiều, lúc này mặt khác cần người thân phận có vẻ quý trọng đến mở miệng. Hoàng hậu không được muốn dưỡng thai, chẳng lẽ muốn đi hỏi Dương Quý Phi? Hoàng hậu cũng nghĩ tới điểm này, nhìn lướt qua Trần Mạn Nhu cười nói. Cũng là ngươi suy nghĩ chu toàn, bản cung đáp ứng. Lưu Phi, thời gian ngươi vào cung lâu hơn so với Huệ Phi tuổi còn nhỏ, nếu có làm cái gì không chu toàn, ngươi nên chỉ điểm nhiều hơn. Đa, góc truyện audio.com, tạ hoàng hậu nương nương coi trọng thiếp nhất định không phụ nhờ vả. Lưu Phi vội vàng đứng dậy hành lễ, Thành Phi có chút phẫn hận, dùng sức vặn khăn tay, hung tợn trừng mắt nhìn Trần Mạn Nhu một cái. Trần Mạn Nhu nửa điểm cũng không để trong lòng, nếu Lưu Phi có dã tâm, nàng liền cho Lưu Phi cơ hội này. Hoàng hậu rất hiền lành, hậu cung quá bình tĩnh, như vậy bất lợi cho việc phát triển. Xác định xong hai chuyện này, Trần Mạn Nhu mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, kế tiếp Thành Phi toan ngôn toan ngữ cũng không để ở trong lòng, chỉ cười ứng phó rồi vài câu. Chờ tan hội, liền vội vàng đứng dậy chuẩn bị hồi trung túy cung, chính là đi không được hai bước, chợt nghe phía sau truyền đến một thanh âm. Huệ Phi nương nương, thiếp thỉnh an Huệ Phi nương nương. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tề Mỹ Nhân đang cười hì hì hành lễ, Trần Mạn Nhu vội vàng nâng nâng tay. Đứng lên đi Tề Mỹ Nhân là có chuyện gì? Nương nương thật đúng là quý nhân hay quên. Tề Mỹ Nhân đi đến phía sau Trần Mạn Nhu, đưa tay khoa tay múa chân một chút trên y phục trên người một chút. Nương nương, ngài đã quên. Thời gian trước ngài đi Hàm Phúc Cung, còn khen Châm Tuyến nô tỳ rất tốt. Trần Mạn Nhu cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ. À, bản cung đã nói là quên cái gì, nguyên lai là việc này. Người đã làm xong, là, Huệ Phi nương nương có thể nhìn chúng Châm Tuyến của thiếp, đó là vinh hạnh của thiếp. Thiếp bỏ ra thời gian hơn một tháng, tỉ mỉ thêu hoa, không phải thiếp nói ngoa, y phục kia tuyệt đối xinh đẹp. Nếu Huệ Phi nương nương mặc vào, khẳng định là càng đẹp mắt. Tề Mỹ Nhân có chút khoa trương nói, Trần Mạn Nhu cũng biết tâm tư của nàng, lúc này mình cùng Đức Phi quản cung vụ, Tề Mỹ Nhân ngày xưa ở trong hoàng cung tồn tại như người trong suốt, lúc này có lý do, vậy còn không phải vội vàng tận dụng. Bất quá, lần trước cũng ít nhiều cũng thua thiệt Tề Mỹ Nhân một ít bằng không, chính mình muốn an toàn trở ra, phòng chừng còn có chút phiền toái. Quên đi, coi như là nhận một cái nhân tình của Tề Mỹ Nhân, lúc này vừa vặn đi. Cũng là như thế, vậy Tề Mỹ Nhân đợi lát nữa đưa đến Trung Túy Cung đi, bản cung lúc này còn có chút việc tạm thời trở về trước. Trần Mạn Nhu cười nói, từ giờ trở đi, nàng là tuyệt đối sẽ không đi lại lung tung, có thể không đi địa bàn của người khác liền kiên quyết không đi, về sau ngay cả ngự hoa viên cũng không đi. Ngược lại Tề Mỹ Nhân không thèm để ý, Trần Mạn Nhu đáp ứng cho nàng đưa qua, việc này đối với nàng mà nói đã muốn kinh hỉ, vội vàng tạ ân tự mình lại đây đỡ Trần Mạn Nhu lên kiệu, sau đó nhìn theo Trần Mạn Nhu trở về. Tề Mỹ Nhân ánh mắt thật tốt, đã sớm nịnh bợ ở trên đi. Hàn Chiêu Nghi ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng nói, Tề Mỹ Nhân mang theo vẻ mặt giả vờ tươi cười hành lễ với Hàn Chiêu Nghi. Đa tạ Chiêu Nghi khích lệ, tiếp đây là vận khí tốt, Huệ Phi nương nương không chê tay nghề của thiếp, thiếp tự nhiên là dùng để tâm vì Huệ Phi nương nương làm y phục. Hàn Chiêu Nghi liếc mắt nhìn Tề Mỹ Nhân, xoay người rời đi. Vương Tiệp Dư ở một bên cười nhạo một tiếng, nàng nghĩ nàng là ai, không phải là nịnh bợ Hồ Phi giả thanh cao kia sao? Hiện tại Hồ Phi ra ngoài không được, xem ai còn cho nàng sắc mặt hòa nhã. Nói xong, xoay người vấn an Vương Tu Nghi. Vương tỷ tỷ tiếp suốt đêm chép cho Hoàng hậu nương nương một quyển kinh Phật, lúc này muốn đi đưa cho Hoàng hậu nương nương, ngài cũng đi qua sao? Đi, lúc trước ta vừa làm một đôi hài cho Hoàng hậu. Gocchuyenaudio.com, nương nương, lúc này đang muốn đưa qua đâu? Vương Tu Nghi cười đáp, hai người xoay người hướng sườn điện bên kia đi đến. Lý Tu Hoa nhìn bóng dáng hai người khẽ hừ một tiếng, lại nhìn Đinh Tiệp Dư cũng xoay người rời đi. Đinh Tiệp Dư đứng tại chỗ cắn môi, nhìn bóng dáng Lý Tu Hoa, nhìn Mã Tiệp Dư còn đứng tại chỗ cũng cúi thấp đầu, mang theo cung nữ đi trước. Mã Tiệp Dư ngẩng đầu nhìn bầu trời, nghĩ lúc này cũng không biết tiểu công chúa của mình tỉnh chưa, vú nương cũng không phải quá tận tâm, mình phải nhanh trở về nhìn mới được. Tề Mỹ Nhân cười hì hì nhìn Tống Mỹ Nhân còn lại cuối cùng. Chúng ta trở về, Tống Mỹ Nhân lui cổ có chút khiếp đảm gật đầu, đi theo phía sau Tề Mỹ Nhân cũng trở về cung điện của mình. Hoàng hậu mang thai, ngày tháng trong hậu cung, liền có chút không yên tĩnh. Mấy tháng kế tiếp, hoàng hậu đều không thể thị tẩm A. Ai bắt được cơ hội tốt, ai có thể có khả năng một bước lên mây, mọi người cũng không là kẻ ngốc. Trần Mạn Nhu trở về Trung Túy Cung, trước gọi người trong Trung Túy Cung tới. Đây là hoài tâm cô nương bên người hoàng hậu nương nương, là hoàng hậu nương nương ban cho bản cung giúp bản cung quản lý công vụ. Bản cung đối với hoàng hậu nương nương luôn luôn tôn kính, cho nên cũng không thể ủy khuất hoài tâm cô nương. Nương nương nói quá lời, nô tỳ là hạ nhân, mặc kệ ở đâu, nô tỳ đều nhớ rõ thân phận của mình. Hoài tâm vội vàng tiến lên hành lễ nói, Trần Mạn Nhu khoát tay. Bản cung biết ngươi là người hiểu lễ, chính là đây là bản cung này kính trọng hoàng hậu nương nương. Nói xong, quay đầu nhìn Tiến Tửu. Trong khoảng thời gian này, ngươi tạm thời làm nhị đẳng cung nữ, đương nhiên, phân lệ của ngươi sẽ không thay đổi, vẫn là phân lệ nhất đẳng cung nữ. Cho nên thoạt nhìn là giáng xuống, trên thực tế vẫn là nhất đẳng cung nữ. Bất quá bản cung nếu được hoàng hậu nương nương coi trọng, may mắn có thể tạm lĩnh công vụ, vậy bản cung phải tự mình làm gương. Phối trí nhân thủ của tứ phi đều có quy định, bản cung cũng không thể ngoại lệ, cho nên. Trần Mạn Nhu nhìn Thanh Hạnh cười một chút, Thanh Hạnh, ngươi về tạp dịch phòng trước đi. Sắc mặt Thanh Hạnh trắng nhợt, nghĩ muốn cự tuyệt lại không nghĩ nổi cớ gì. Trần Mạn Nhu nói, là về tạp dịch phòng trước, không phải nói, ngươi phạm sai lầm ta không cần ngươi. Chẳng lẽ nàng có thể nói, dựa vào cái gì Hoài Tâm không đi trước? Đó không phải là không cho Hoài Tâm mặt mũi sao? Nghiêm trọng điểm hơn, là đánh vào mặt mũi Hoàng hậu. Cho nên trong lòng chua xót, Thanh Hạnh vẫn là hành lễ nói. Là, nô tỳ tuân mệnh, về phần hội ẩm, ngươi theo phân lệ tam đẳng cung nữ đi. Hoàng hậu nương nương mang thai, bản cung muốn vì hoàng hậu nương nương cầu phúc, cho nên tiểu Phật đường sẽ phải quét tước ngày ngày, hội ẩm, bản cung đem chuyện này giao cho ngươi, ngươi có thể làm được không? Hội ẩm không dám phản đối, lúc trước nàng phạm sai lầm, cho dù Trần Mạn Nhu tìm cái cơ đem nàng đánh chết cũng còn nhẹ. Lúc trước nếu nói là Trần Mạn Nhu cố kỵ thanh danh của mình cùng với người khác trong hậu cung địa vị cao hơn nàng, như vậy lúc này Trần Mạn Nhu đã có thể không có gì cố kỵ. Người ta điều động là quang minh chính đại, vì cho người của hoàng hậu mặt mũi, ngươi xem ngay cả nhất đẳng cung nữ đều giáng xuống, ngươi là nhị đẳng, còn dám không hài lòng. Trần Mạn Nhu suy nghĩ thật lâu, Thanh Hạnh cùng hội ẩm, một người nàng cũng không muốn. Nhưng là, một, gocchuyenaudio.com, Hoài Tâm đến đây, nàng cũng chỉ có thể đuổi đi một người trong đó, một người thì tìm cơ hội mặt khác mới được. Thanh Hạnh có vẻ không an phận, mình không thể thị tẩm, nói không chừng nàng khi nào đó liền leo lên giường hoàng thượng, tuy nói mình ngăn cản không được hoàng thượng có nữ nhân khác, nhưng là ở Trung Túy Cung, lúc mình mang thai, sẽ không thể có nữ nhân không an phận. Mà Hội Ẩm sau lưng là Thục Phi, nhưng là lúc này đã bại lộ. Mình đối với Hội Ẩm đã có cảnh giác, cũng sẽ không dễ dàng bị Hội Ẩm hồ lộng. Ngày sau, nói không chừng còn có thể tiếp từ Hội Ẩm cấp một ít tin tức giả cho Thục Phi. Hai người so sánh với nhau, vẫn là đem Thanh Hạnh tiễn bước trước có vẻ tốt hơn. Cách chương.